Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 384 Nhạc Vân Trần Thuật, ai biết người này đến từ đâu, có phải hay không thành tâm, dù sao người như vậy, bọn họ cũng thấy được nhiều. Bối Kha Mạc chậm rãi đứng lên, đem trong tay hài tử giao cho Chu Văn. Tiểu Vương ngăn cản Bối Kha Mạc, ta đi thôi, ta tin tưởng đứa nhỏ này là thiệt tình muốn đầu thú tự thú. Tiểu Vương đi tới Nhạc Vân bên người, cấp Nhạc Vân mang lên còng tay, kia một khắc mọi người mới xem như hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Ở bọn họ trong mắt, chỉ cần là hung thủ, bất luận cái gì một loại tính cách đều là nguy hiểm. Ân nhi hung thủ đi tới nơi này, sao có thể không bị coi trọng lên đâu. Ta chỉ nghĩ phải biết rằng một việc, tiểu tiền hắn có hay không sự tình. Tiểu Vương không biết là đáng tiếc vẫn là cái gì, thở dài một tiếng gật gật đầu. Hắn thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Nhạc Vân nhấp nhấp miệng, ta muốn trông thấy tiểu tuyền, nếu có thể nói. Tiểu Vương nhìn nhìn Bối Kha Mạc, Đường Vũ Đường liền như vậy bị làm lơ, các ngươi có thể suy xét một chút ta cái này đội trưởng cảm thụ sao? Tốt xấu ta cũng là đội trưởng, tôn trọng một chút ta cái này đội trưởng được không? Tôn Sách bất đắc dĩ cầm điện thoại, nếu biết chính mình là đội trưởng, liền không cần cho nhân ra thêm phiền toái a. Bên này Tôn Sách bị y tá trưởng nói một hồi. Đường Vũ Đường khen ngược như là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Đường Vũ Đường ho khan một tiếng, ta chỉ là muốn cùng các ngươi nói một chút, ta phải làm ba ba. Tôn Sách hơi chút lãnh một chút, ánh mắt nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều. Đường ba ba người cũng như vậy không ổn trọng sao? Đường Vũ Đường tự biết đối lý, đơn giản liền cái gì đều không nói. Rốt cuộc chính mình chạy ra tới cũng xác thật là chính mình không đúng. Hôm nay tận mắt nhìn thấy đến Nhạc Vân lại đây, Đường Vũ Đường liền tính là yên tâm. Ni có lẽ Đường Vũ Đường ra tới cũng chỉ là muốn biết án tử tiến triển rốt cuộc như thế nào đi, khi nào bắt đầu. Đường Vũ Đường đối này đỏ án tử như thế để ý đâu. Đường Vũ Đường chính mình đều không rõ ràng là Money. Bối Kha Mạc đối với Tiểu Vương gật gật đầu. Người mang theo hắn đi gặp đứa bé kia đi, nhớ kỹ quá nhiều tên. Đối Bối Kha Mạc tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Cho nên Tiểu Tuyền tên này, tựa hồ cũng không như thế nào xuất hiện ở bọn họ nói chuyện bên trong. Nhạc Vân cũng không có đi vào, mà là cách pha lê nhìn nhìn nơi đó mặt Tiểu Tuyền. Tiểu Tiền cùng Nhạc Vân phía trước nhìn thấy bộ dáng không khác biệt. Tiến vào nơi này mấy ngày nay, cũng quá đến còn xem như không tồi bộ dáng. Tiểu Vương chụp sợ Nhạc Vân bả vai, yên tâm hảo, không ai sẽ thương tổn đứa nhỏ này. Nhạc Vân gật gật đầu. Bị mang theo đi một cái khác phòng thẩm vấn, đây mới là phạm nhân hẳn là muốn ở địa phương. Phụ trách thẩm vấn chính là Tiểu Vương cùng Chu Văn. Đây là lần đầu tiên, Tiểu Vương phụ trách thẩm vấn sự tình, vốn là muốn Tiểu Vương cùng Tôn Sách cùng nhau, rốt cuộc Tôn Sách có thể chiếu cố Tiểu Vương cảm xúc. Chính là Bối Kha Mạc cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ vẫn là Chu Văn càng thêm thích hợp, rốt cuộc Chu Văn là phạm tội tâm lý chuyên nghiệp học sinh. Người như vậy có thể cấp Tiểu Vương càng nhiều trợ giúp, không chỉ là tâm lý thượng mà thôi. Nhạc Vân ngồi ở ghế trên, hồi lâu đều không có nói chuyện, cũng có thể là không biết, chính mình rốt cuộc phải nói cái gì. Đương nhiên vấn đề cũng xuất hiện ở Tiểu Vương trên người. Tiểu Vương không biết hẳn là từ địa phương nào bắt đầu dò hỏi. Rốt cuộc vẫn luôn là một cái pháp y, nhất am hiểu đơn giản là dò hỏi thi thể, chính là trước mặt là một cái người sống, tổng không thể đem người sống cấp giải phẫu. Nhìn xem người sống rốt cuộc sẽ nói cái gì đi. Kia phòng trừng trừ bỏ có thể nhìn ra tới bệnh tật, cái gì đều nhìn không ra tới. Bối Kha Mạc nhìn bên trong dò hỏi, cảm thấy Tiểu Vương trưởng thành còn cần tiến hành đi xuống. Tôn Sách cấp Bối Kha Mạc chuyển đến một phen ghế dựa. Ngồi xem đi, người mỗi lần đều chạm lâu như vậy, không mệt sao? Ta thân thể đã không được như xưa. đương nhiên yêu cầu một ít rèn luyện, nếu vẫn luôn là như vậy sống trong nhung lụa. Bối Kha Mạc cảm thấy chính mình tương lai nhất định càng thêm vô dụng. Tôn Sách bất đắc dĩ nhìn Tiểu Vương có chút cứng đờ bộ dáng. Quả nhiên hiện tại làm Tiểu Vương tới dò hỏi, vẫn là hơi chút có chút miễn cưỡng. Tiểu Vương rốt cuộc cũng chỉ là một cái pháp y, dò hỏi loại chuyện này, cũng không phải cỡ nào am hiểu. Bối Kha Mạc nhưng thật ra phi thường bình thản, yên tâm hảo, sẽ không có vấn đề. Người đều là muốn trưởng thành, Chu Văn ở dưới, oán hận khắp một chút Tiểu Vương. Bởi vì đau đớn, Tiểu Vương ngược lại chấn định xuống dưới. Nhạc Vân, ngươi vì cái gì phải làm ra chuyện như vậy đâu? Vân tay đối lập kết quả đã ra tới, bọn họ lấy ra Nhạc Vân vân tay còn có DNA. Cho nên rốt cuộc Nhạc Vân có phải hay không hung thủ? Hiện tại vừa xem hiểu ngay, Nhạc Vân trầm mặc xuống dưới. Nhìn bên kia Tiểu Vương, tựa hồ cũng tại hoài nghi Tiểu Vương có phải hay không thật sự có dò hỏi năng lực. Ở Nhạc Vân trong mắt, Tiểu Vương chính là một cái phi thường hảo ở chung người. Nhưng là lại không phải một cái nghiêm khắc người, là một cái chính cống lưu manh. Nhạc Vân chính là không ngừng một lần, tiến vào quá cảnh sát cục, giống nhau lý tính huấn ta đâu cảnh sát, đều là tương đối cường ngạnh. Đảo không giống như là Tiểu Vương như vậy khẩn trương, Nhạc Vân cảm thấy buồn cười đồng thời, lại cảm thấy nếu là như thế này một người nói, khả năng cũng là như thế này đi, ta sở dĩ giết chết những người này, chỉ là bởi vì ta cảm thấy có cái này tất yếu mà thôi. Nhạc Vân ở chỗ này, tựa hồ hoàn toàn không có không được tự nhiên cảm giác, một tay chống cằm rất là nhàn nhã. Cảnh sát, ngươi từng có muốn bảo hộ người nào tâm tư sao? Ngươi biết phải bảo vệ một người yêu cầu làm cái gì sao? Vấn đề này làm Tiểu Vương ngây ra một lúc, chính là nhìn Nhạc Vân ánh mắt kia là như vậy chân thành tha thiết nhìn không ra tới một chút làm bộ. Nếu là cái dạng này ánh mắt, người này sao có thể hư đi nơi nào đâu? Nhạc Vân hơi hơi gật đầu, ta chỉ là cảm thấy, người này cho ta ấm áp. Ta liền không thể làm người này không cao hứng. Nhạc Vân cùng Tiểu Tuyền kỳ thật là mấy năm trước nhận thức, cho nên khả năng lúc ấy phát sinh sự tình Tiểu Tuyền đã mơ hồ. Bất quá này cũng không tỏ vẻ, Nhạc Vân cũng đối hết thảy đều mơ hồ. Đối mặt Tiểu Tuyền thời điểm, Nhạc Vân vẫn là cái kia đơn thuần Nhạc Vân, bị Tiểu Tuyền ấm áp quá người. Nhạc Vân là một cô nhi. Thời gian rất lâu phía trước đã bị đủ loại người chán ghét. Xuất nhập có thể xuất nhập sở hữu địa phương, tìm ăn cũng hảo thối tiền lẻ cũng hảo, dù sao chính là sống được thực chẳng ra gì. Mãi cho đến mấy năm trước, Nhạc Vân gặp được Tiểu Tuyền. Tiểu Tuyền là một cái thực không thích học tập hài tử. Lúc ấy Nhạc Vân so Tiểu Tuyền lớn mấy tuổi, chính là cảm giác thượng, Tiểu Tuyền lại rất chiếu cố Nhạc Vân. Tiểu Tuyền là một cái thực giảng nghĩa khí người, chỉ cần là chính mình cho rằng huynh đệ người, đều sẽ hảo hảo chiếu cố. Tiểu Tuyền cùng Nhạc Vân gặp mặt thời điểm, là ở một cái quán ba cửa, ngay lúc đó Tiểu Tuyền bất quá là một cái học sinh trung học, còn không thể tiến vào quán ba, chính là lòng hiếu kỳ cũng rất cường đại, cuối cùng bị Nhạc Vân mang theo đi vào, sau đó ở nơi đó, xuất hiện một việc. Kỳ thật cũng là quán ba thường xuyên sẽ xuất hiện sự tình. Nhạc Vân vẫn luôn là lớn lên rất đẹp, bị người quấy rầy cũng là thực bình thường tình huống. Cho tới nay, một người Nhạc Vân, đã thói quen sở hữu sự tình. Hơn nữa nơi này tuy rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chính là tổng thể tới nói cũng coi như là tương đối quy phạm mani liền tính là bị chiếm tiện nghi. Cũng chỉ là bị chiếm tiện nghi mà thôi. Chính là đương hắn là bằng hữu Tiểu Tuyền cũng sẽ không như vậy tưởng. Đặc biệt là đương Tiểu Tuyền còn tận mắt nhìn thấy đến thời điểm Money cho nên Tiểu Tuyền động thủ. Giáo huấn người kia, bởi vì Tiểu Tuyền ra quan hệ, cho nên sau lại cũng không có xuất hiện vấn đề gì. Bất quá kia một lần sự tình, lại làm Nhạc Vân cả đời này đều sẽ không quên, bởi vì ở Nhạc Vân trong trí nhớ, tựa hồ chưa từng có người nào. Vì chính mình như vậy phẫn nộ, dù cho chỉ là bởi vì hơi chút say rượu, mà sinh ra xúc động hành vi, chính là Nhạc Vân cảm thấy thực ấm áp. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu Nhạc Vân biết, chính mình có cả đời đều không thể từ bỏ hảo huynh đệ. Tiểu Tiền mua chìa khóa liên, là huynh đệ chìa khóa liên, một người một cái, đưa cho Nhạc Vân. Nhạc Vân bắt được chìa khóa liên thời điểm, cả người đều là nhảy nhót, cũng chỉ có cái này là tốt nhất lễ vật. Bất quá ở Mạc Vũ cái kia án tử, Nhạc Vân thực bất hạnh bị mất cái kia chìa khóa liên. Sự tình qua đi lúc sau, Nhạc Vân biết chính mình đã bại lộ, là không có cách nào trở về, cũng chỉ có thể tính. Nhạc Vân hy vọng Tiểu Vương có thể nghĩ cách, đem cái kia chìa khóa liên còn cho hắn, như vậy hắn là có thể đủ an tâm ăn đi. Tiểu Vương đáp ứng rồi yêu cầu này. Bất quá này liền muốn xem Bối Kha Mạc bản lĩnh, rốt cuộc có thể làm được chuyện như vậy người, trước nay đều không phải Tiểu Vương, mà là Bối Kha Mạc cái này, không ở cục cảnh sát công tác người, ngươi nói một chút ngươi giết chết mấy người kia trải qua đi. Kỳ thật bất quá là giáo huấn hài tử lão sư mà thôi. Ngươi như vậy để ý không thể được, chỉ cần là lão sư, luôn là sẽ quản giáo hài tử. Đây là lão sư chức trách. Nhạc Vân châm chọc cười cười. Kỳ thật chỉ là ở trào phúng chính mình đi, dù sao cũng là chính mình không chịu khống chế. Cái gì nghi thức xúc động làm ra sự tình, kỳ thật xét đến cùng, chỉ là chính mình không khống chế chính mình mà thôi. Nhạc Vân rõ ràng biết, chính mình nhìn đến sự tình, chính là không có cách nào khống chế chính mình. Lần đầu tiên Nhạc Vân nhìn đến có lão sư giáo huấn Tiểu Tuyền thời điểm, Nhạc Vân cũng chỉ là cảm thấy tức giận mà thôi. Lần thứ hai thời điểm, liền không chỉ là sinh khí, còn có nùng liệt phẫn nộ. Nhìn đến chính mình như vậy để ý người, bị không nghĩ làm người đối đãi, khẳng định sẽ cảm thấy thực không cao hứng đi. Chính là đây cũng là không có cách nào. Ngay từ đầu Nhạc Vân vẫn là rất rõ ràng, sau lại liền không phải việc này. Mãi cho đến Tống Nguyệt, Tiết Trắng Mai vài người tồn tại, làm Tiểu Tuyền rời đi. Nhạc Vân không biết là lúc ấy điên cuồng, vẫn là phía trước cũng đã điên cuồng. Nói ngắn lại từ ngày đó bắt đầu, Nhạc Vân liền ở kế hoạch hết thảy, giết chết này đó lão sư, làm cho bọn họ biết cái gọi là giáo dục. Kỳ thật cũng không hẳn là như vậy. Này đó lão sư chẳng qua là tự cho là đúng một đám người mà thôi. Nếu thật sự nghĩ muốn cái gì đạo lý biến thiên hạ, như vậy không bằng nhìn xem, có phải hay không chính mình có thể nở hoa kết quả đi. Ôm ý nghĩ như vậy, Nhạc Vân giết chết những người này, Tống Nguyệt cũng hảo, Tiết Trắng Mai cũng hảo, kỳ thật đều còn xem như tương đối tốt lão sư, bởi vì bọn họ đều là nghe được Nhạc Vân lấy học sinh vì lấy cớ yêu cầu, mới ra đến người, chỉ tiếc các nàng đều không có dự đoán được, chính mình này vừa đi liền tuyệt đối sẽ không đi trở về. Hung khí là Nhạc Vân chính mình chế tạo, kỳ thật chính là đơn giản một loại cùng loại lỗ kim đồ vật mà thôi. Chính là chế tạo lên cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là cái loại này chi tiết sử dụng, càng thêm là khó càng thêm khó. Đối cái thứ nhất người chết xuống tay thời điểm, cứ việc Nhạc Vân đã kế hoạch thật lâu, hơn nữa cũng luyện tập thật lâu, vẫn là sẽ có chút khẩn trương. Cũng may Nhạc Vân ở bị người phát hiện phía trước, giải quyết sở hữu sự tình, rời đi hiện trường vụ án. Cơ bắp lỏng tề, là Nhạc Vân chính mình độc lập nghiên cứu chế tạo, lại còn có cùng chính mình bằng hữu thí nghiệm quá, sở hữu hết thảy. Đến cuối cùng đều sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Vì cái gì dấu vết đều sẽ không lưu lại, cho nên không ai sẽ biết này hết thảy đều là Nhạc Vân kế hoạch. Nhạc Vân giết chết Tống Nguyệt lúc sau, chờ đợi một thời gian, không có bị người chát đến bất cứ dấu vết, lá gan bắt đầu nổi lên tới. Cái thứ hai người chết Tuyết Trắng Mai, cũng liền thành công trở thành Nhạc Vân mục tiêu. Bởi vì Tuyết Trắng Mai là Nhạc Vân mục tiêu, cho nên Nhạc Vân vẫn luôn chú ý người này. Lúc này mới phát hiện, kỳ thật lão sư cũng không giống như là bọn họ nhìn qua. Như vậy ôn tồn lễ độ, như vậy hảo đi, giết chết Tuyết Trắng Mai thời điểm, Nhạc Vân trên cơ bản là không có bất luận cái gì tội ác cảm. cùng giết chết Tống Nguyệt thời điểm bất đồng. Giống nhau phương pháp, giống nhau hung khí, giống nhau thời gian, người lại là hoàn toàn không giống nhau. Nhạc Vân động tác càng thêm thuần thục, hơn nữa cũng càng thêm bình thản. Tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, ngay từ đầu sợ hãi, cùng hiện tại bình thản đã hình thành tiên minh đối lập. Hiện tại Nhạc Vân không chỗ nào sợ hãi. Ở Tiết Trắng Mai tử vong lúc sau không lâu, Tiểu Tuyền về tới thành thị này, nhưng là lại rốt cuộc không có cùng Nhạc Vân bọn họ gặp mặt. Nhạc Vân biết, Tiểu Tuyền là một cái yêu cầu tương lai người, không có khả năng vẫn luôn cùng bọn họ như vậy lêu lổng đi xuống. Vì thế Tiểu Tuyền cứ như vậy, về tới chính mình trường học, bắt đầu chính mình hoàn toàn mới sinh hoạt. Nhạc Vân tuy rằng không tính toán đi quấy rầy Tiểu Tuyền, chính là cũng sẽ không làm Tiểu Tuyền sinh hoạt bị người khác quấy rầy. Cho nên giáo huấn quá Tiểu Tuyền Mạc Vũ, liền tuyệt đối không thể lưu lại. Nhạc Vân lại bởi vì không cao hứng Tiểu Tuyền chân chính ý nghĩa thượng rời đi. Thế nhưng mang theo một lọ rượu, qua bên kia hiện trường vụ án, nếu không phải mang theo một lọ rượu qua đi, khả năng cũng sẽ không mất đi chính mình chìa khóa liên. Rồi sau đó đến chính mình bị theo dõi, Nhạc Vân cũng là không có khả năng qua bên kia tìm kiếm chính mình chìa khóa liên. Nếu không có cách nào tìm kiếm, như vậy cũng chỉ có thể coi như là thật sự bị mất đi. Thật sự là không có cách nào, Nhạc Vân cũng chỉ hào tạm thời trốn đi, trốn đến không ai có thể tìm được địa phương. Kết quả không nghĩ tới chính là, chính mình vẫn là bị buộc ra tới, bởi vì Tiểu Tuyền quan hệ, không bị mang ra tới cũng không được. Tiểu Vương bình tĩnh đem thi kiểm báo cáo lấy ra tới. Người thật đúng là chính là một cái xuống tay ngoan độc người a. Như vậy cách làm, liền tính là ta cái này pháp y, khả năng đều không bắt được trọng điểm. Người thủ pháp thật là rất lợi hại a. Nhạc Vân cười khẽ. Kỳ thật ta chỉ là đột phát kỳ tưởng mà thôi. Nghĩ tới cũng cứ như vậy đi là mần đi. Bối Kha Mặc nhìn một hồi liền xoay người rời đi. Bởi vì đối chính mình tới nói, muốn nhìn thấu hắn cũng không phải rất khó. Tiểu Vương được đến chính mình muốn đáp án, cảm thấy giống như chính mình chẳng qua là nắm giữ chi tiết mà thôi. Tuy rằng phá án thời điểm, chi tiết là rất quan trọng, nhưng là chỉ là chi tiết nói vẫn là xa xa không đủ. Án này tuy rằng Tiểu Vương có một ít ý nghĩ của chính mình, nhưng là cũng làm Tiểu Vương minh bạch chính mình không đủ. Hết chương.